Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Đồ nướng vampire. Blade đi đến lông dài râu quai nón mập mạp sau lưng. Thô to shotgun đè vào mập mạp một bên khác đầu vai. "Này, Quinn." Blade nhe răng, cười hì hì lên tiếng chào hỏi. "Fuck you, Blade, F-A-A, gọi là Quinn mập mạp còn không có mắng xong, liền bị một tiếng oanh minh tiếng vang đánh gãy. Blade dùng đỉnh lấy đầu vai của hắn shotgun, cho hắn trực tiếp tới một phát. "Quinn, Whistler cho Aaron giới thiệu qua, đi cần Frost băng nhàn, mặc dù năng lực nhưng là phi thường trung tâm, tương đối chịu đi cần Frost tín nhiệm. Có chút cùng loại với đại mập mạp Happy Chi tại Tony." Sau đó Quinn lại là càng không ngừng chửi loạn. "Không hài hòa, siêu cấp không hài hòa cái chủng loại kia. Là cá nhân nghe liền phải giết chết nha cái chủng loại kia." Nhưng mà Blade nhưng không có nửa điểm tức giận bộ dạng. Chỉ coi con hàng này là tải phụ chó gào thét. "Thật như thế đau không? Cho người chuyển di một cái lực chú ý đi." Blade nhếch miệng cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái thô to ống tiêm đến. Bên trong là chất lỏng màu nhũ bạch. Quinn mặt dán bức tường bị đính tại phía trên, miễn cưỡng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Blade động tác, giấy giụa lợi hại hơn, nhưng sửng sốt không có nửa câu cầu xin tha thứ, chỉ là mắng không ngừng. Quả nhiên như Whistler nói, cũng coi là ngạnh khí. A còng đô la phần trăm thăng. Một ống trắng đục chất lỏng tiêm vào tiến vào Quinn thân thể. Con hàng này đầu tiên là một trận căng cứng, ngay sau đó run rẩy không ngừng, lời nói đều nói không gọn gàng. "Cần gì chứ, Quinn, có muốn hay không đến thống khoái?" "Chỉ cần," Blade hảo tâm nói. "Nghĩ ngươi, mẹ." Quinn bên trong miệng huyết thủy cùng chảy nước miếng phun ra một bức tường. Dùng hết lực khí toàn thân phun ra một câu như vậy tới. Blade khí thế run lên, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đây cũng là chân chính đâm chọt Blade chỗ đau. Mẫu thân hắn chính là bị Deacon Frost cắn, lây nhiễm đến còn tại trong bụng hắn. Sau đó Quinn liền biến thành bao cát. Bị Blitz giống như cuồng phong bạo vũ nắm đấm càng không ngừng chào hỏi. Đây cũng chính là cái này không tích miệng đức mập mạp là cái tinh anh vampire. Không phải vậy hắn đôi kia quả thận liền có thể cắt đi cho chó ăn. "Blade, có người tới." Aaron thanh âm từ Blade trong tay nghe truyền ra. Để lâm vào cuồng nộ trạng thái Blade dừng động tác lại. Mặc dù liền đứng tại cách đó không xa, bất quá Blade cái dạng này, Aaron cũng không muốn đi qua tham gia náo nhiệt. Mập mạp Quinn đã gần bị đánh bất tỉnh nhân sự. "Hừ, đi cần cái kia khốn kiếp khống chế cớm. Được rồi, tiện nghi cái này tạp chủng." Aaron cảm thấy không sai biệt lắm chính là một khối bị đính tại trên tường thịt nhão mập mạp Quinn. Trong lòng đối với cái này nhất định có lời muốn giảng. Tiện nghi hắn một đôi nướng thận lớn sao? Hơn nữa Blade khinh thường lời nói, để Aaron cũng có chút xấu hổ. Cũng không có cách, cảnh sát tại loại này tràn ngập thường nhân không cách nào xử lý siêu tự nhiên hiện tượng thế giới. Chẳng những là cao nguy chức nghiệp, càng là dễ dàng nhất bị chi phối. Toàn bộ một cái yếu thế quần thể, Blade cũng là thính lực cực kỳ nhạy cảm. Nghe được càng ngày càng gần ồn ào tiếng bước chân, cũng biết nên rút lui, cho người chừa chút mà kỷ niệm. "Quinn, bất quá gãy tay gãy chân, đại khái người cũng đã quen, cho người đổi một chút trò mới tốt rồi." Blade nói xong, từ bên hông lấy xuống cái thiêu đốt lựu đạn tới. "Ngao, a." Bị Blade đánh mơ mơ màng màng mập mạp Quinn, nhất thời liền bị rót vào hỏa chi ý chí, biến thành to lớn hình người ngọn đuốc, cả người càng không ngừng run rẩy rú thảm, lộ ra đặc biệt có tinh thần. Aaron cũng không có ngăn đón, đây là thương lượng xong. Dùng Queen thả dây dài câu cá lớn. Câu đi cần Frost mặc dù nào đó xuyên Việt giả bởi vì kịch thấu tư thế. Cũng mơ hồ nhớ kỹ có một đoạn như vậy. Blade ở chỗ này hố một thanh bệnh viện bác sĩ. Để Queen cắn chết một cái. Trả lại cho đoạn này kịch bản nhân vật nữ chính Karin Jensen bác sĩ một mùm. Bất quá Aaron chuẩn bị toàn bộ hành trình đi theo. Blade còn không có bị S. H.I.E.L. D. mời chào. Còn không có chính thức thân phận. Aaron nhưng còn có một thân FBI ra đâu. Không lâu sau đó, khối khu vực này cục cảnh sát bao bên ngoài pháp y kiểm tra thi thể ở một bệnh viện nào đó. Aaron đã đổi về một thân đồ vét dày da. Một thân một mình, không thấy Blade bóng dáng. Lúc ấy Blade thối lui. Aaron ứng phó tuần cảnh. Tự nhiên cũng chú ý tới mấy cái tuần cảnh sau cái cổ hoặc là cổ tay trong lúc lơ đãng lộ ra hình xăm. Nhận biết bên trong cũng là nhân loại bình thường. Biết đây là Blade trong miệng A quỷ tộc. Bị vampire mê hoặc là tự cam đoạn lạc. Vì vampire phục vụ, tại mấy tên chế phục tuần cảnh căm thù ánh mắt nhìn chăm chú. Aaron trực tiếp FBI giấy chứng nhận dán mặt. Để tuần cảnh hận không thể cho Aaron bóp chết, nhưng lại không thể làm gì. Nghênh ngang theo tới nơi này. Cục trưởng, là ta, là như vậy. Ân, ta đã biết, ta hiểu rồi. Blade, người đâu? Thừa dịp cho Queen làm kiểm tra thi thể waiver bác sĩ phát hiện Queen huyết dịch vấn đề. Đi tìm người xin giúp đỡ công phu. Aaron đầu tiên là cho nhà mình đen chứng mặn cúp tòa đại nhân báo cáo một chút tình huống. Lại hỏi Blade vị trí. Lập tức đến, người nhìn kỹ chút, cái kia khốn kiếp lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Aaron tùy thời chú ý 97 phần Queen. Tinh thần tình trạng, miễn cho con hàng này đột nhiên xác chết vùng dậy gây sự. Karin, ta liền nói cho ngươi. Ta không có ngươi nghĩ ý kia, không phải nghĩ dây dưa ngươi, mà là chuyện này thật quá kỳ quái. Ngươi vừa nhìn liền biết, ta đã biết, waiver, ngươi yên tĩnh một lát, đều lải nhải một đường. Một nam một nữ thanh âm từ xa tới gần truyền tới. Không bao lâu, một cái người da trắng nam tử cùng một cái người da đen nữ tính đẩy cửa vào. A, Karin. Vị này là FBI Walker thám viên. Cái này chính là hắn người hiểm nghi. Aaron nghe được waiver bác sĩ giới thiệu, cùng người da đen nữ tính lẫn nhau nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Waiver bác sĩ mang theo Karin bác sĩ đi vào 97 phần bên cạnh. Vừa định nói chuyện, kiểm tra thi thể trên đài khét lẹt, thân thể đột nhiên nổi lên thân hình, hướng về phía waiver bác sĩ liền ôm. Giống a, cũng là dựa vào tinh anh vampire sức khôi phục, sinh khôi phục như cũ Queen, vừa định muốn nhắm người mà phệ, liền bị Aaron một phát súng chui chặt chẽ vững vàng tới một cái axit lỗ. Queen lúc này lại bởi vì chịu tương đối nặng thương thế, hao phí rất nhiều năng lượng chữa trị, lâm vào khát máu điên cuồng ở trong. Cũng không lo được đau đớn, không nhìn Aaron liên tục đánh, giãy giụa lấy muốn đi thu hoạch được vô cùng khát vọng vui vẻ máu tươi. Sau đó tựa như đánh chuột đất trong trò chơi chuột đất, bị Aaron một phát súng chui dán mặt đập xuống, sau đó lại bị dán xuống, một lần lại một lần. Cả King Karin cùng Waver, Vương Đức Phát đều quên hô. Queen giống như rốt cuộc bị đánh tỉnh, cuối cùng từ bỏ sợ choáng váng waiver bác sĩ, nghiêng người, hướng về phía Aaron cái này kẻ cầm đầu lao đến. Aaron cũng không phải vì đánh lấy chơi vui, không có gì trêu đùa cái này đống hình người thối thịt ý tứ. Tự nhiên là dựa theo kế hoạch vừa đánh vừa lui một đợt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.